và lạnh lẽo nhìn Tô Văn Nhi. Nha đầu, thành thật khai cho ta, là tự một mình ngươi làm hay có người ép ngươi? Cho đến bây giờ, lão phu nhân vẫn hy vọng là do Hoàng Quý Phi hoặc Tống gia ép buộc nàng, chứ bản thân nàng vẫn chưa đến mức đó. Hơn nữa, một cô nương chân yếu tay mềm như nó thì làm được gì? Vải bố vừa lấy ra, Tô Văn Nhi đã khóc giống, tổ mẫu, con sai rồi, con không dám nữa đâu, xin người tha cho con. Lão phu nhân mặt trầm như nước, lạnh lùng, nói cho ta nghe, nghiệt chủng trong bụng ngươi là của ai? Tô Văn Nhi tái mặt, hoảng hốt im lặng. Lão phu nhân hừ lạnh, sao đại phu còn chưa tới? Tô Văn Nhi liên tục dập đầu, lão tổ mẫu, xin người tha cho, đừng giết con cùng đứa nhỏ. Lão phu nhân tiếp tục hỏi, ai sai ngươi giao thuốc phá thai cho phu nhân để hại hỷ thước? Tô Văn Nhi vội lắc đầu, không, không, ta không có, ta luôn luôn tại trong viện, làm sao có thể? Tô Văn Nhi thấy bà lạnh lẽo nhìn nàng, vội liếc quanh tìm cách trốn tội, vừa thấy Lăng Nhược, ả đã nói, lão tổ mẫu, nhất định là có người hãm hại con. Mạt Nhi vốn ghét con từ lâu, chỗ nào cũng kiếm cách gây khó dễ. Lúc ở trong cung, nó ghen tị con được bệ hạ cùng quý phi sủng ái. Ở Vạn Xuân Uyển thì đi khắp nơi nói xấu con, còn tìm đủ cách để phá bánh ngọt con cực khổ làm ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1307, biến cố phát sinh, cấu kết kẻ thù bên ngoài không một câm miệng. Lão phu nhân giận tím mặt, ngươi lấy trộm công thức làm bánh của Mạt Nhi, hôm đó chính miệng mi thừa nhận, giờ còn dám xảo. Không phải, không phải, là Mạt Nhi hại con, nó cho người bức con phải khai như vậy. Nó có Tề Vương làm chỗ dựa, bản thân lại giỏi võ công, là nó hại con, là nó. Vả miệng cho ta. Một bà tử xông tới tát liền hai cái, Tô Văn Nhi đau không nói nổi, miệng ả đau điếng, máu chảy dọc theo cằm, rơi xuống nền đất dơ bẩn. Ả căm thù nhìn lão phu nhân, là Tô Mạt hại ta, tất cả là do nó, ta chết cũng không tha nó. Đứa nhỏ là con của thái tử, thái tử, thái tử hai chữ như một thứ bùa chú quanh quẩn phòng củi khiến lão phu nhân thiếu chút ngất xỉu. Ổn định lại tâm tình, bà lạnh lùng nói, còn dám nói hiêu nói vượn, người tới, không cần chờ, Tô gia ta có loại con cháu điếm nhục gia phong như vậy không cần giữ lại, còn dám nhục mạ hoàng thất, chết chưa hết tội. Hai cái bà tử cũng bị hù cho chóng mặt, Tô Văn Nhi có con với thái tử, mà thái tử thì sắp cưới Tả tiểu thư. Chuyện này đồn ra ngoài, Tô gia còn mặt mũi nào nhìn người nữa, mấy người hầu không dám chậm trễ. Lẽ ra, các nàng cố chờ đại phu tới cho ả một chén thuốc phá thai, nhưng sự việc tồi tệ chừng này, giải quyết càng sớm càng tốt. Nghe lão phu nhân ra lệnh, lập tứ, người hầu hai bên giơ gậy gộc lên, chuẩn bị bổ xuống Văn Nhi. Tô Văn Nhi vọt đứng dậy, điên cuồng ôm bụng, lão yêu bà, người không chết tử tế được. Ta nhất định chém hết cả nhà ngươi, cho cả nhà ngươi chôn chung con ta, lão yêu bà. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng nói âm dương quái khí, Tô phu nhân thật độc ác, cháu gái mình cũng không tha, đánh chết nàng mới chịu. Lòng dạ rắn rết a. Lăng Nhược dùng mình, lao ra đem lão phu nhân bảo vệ phía sau. Phòng củi ầm ầm nổ, hai bóng người theo khói bay vào. Nữ nhân một trưởng quăng hai bà tử sang một bên, ôm lấy Tô Văn Nhi lao ra ngoài. Nam nhân từ cửa sổ vọt vào, ngoan độc ra sát chiêu lấy mạng lão phu nhân. Lăng Nhược đẩy các bà tử sát góc tường, khiến họ che kín lão phu nhân, còn mình nghênh chiến hùng sát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1308, biến cố phát sinh, cấu kết kẻ thù bên ngoài không hai. Thư Hùng song sát am hiểu hóa cốt miên trưởng, một trưởng đánh ra nhìn nhẹ như không, nhưng chỉ cần dính vào là da thịt hay sắt thép đều tan thành nước. Bên ngoài, Thư Sát cười khanh khách, muội muội, muội xinh đẹp như vậy, lỡ như lấy mất trái tim nam nhân của tỷ không ổn nha. Nói xong ả liền vọt vào, cùng trưởng phu đối phó Lăng Nhược. Bọn họ cho rằng Lăng Nhược dẫu sao cũng chỉ là một con nhóc 17, 18 tuổi, võ công không tới đâu, hạ gục nàng là chuyện dễ như ăn cháo. Ai biết, mọi thứ không như dự đoán. 20 mấy chiêu qua đi, Lăng Nhược vẫn cắn răng chống đỡ mà bên ngoài mơ hồ có tiếng người báo động. Lão gia, có thích khách tới giết lão phu nhân, ở phía sau viện. Tiếng gào liên tiếp, có gia đình mang theo gậy gộc xông tới. Thư Hùng song sát vừa nghe, biết thời cơ sắp hết, quyết định dồn hết sức giết cho được lão phu nhân. Hùng sát ỉ mạnh, toàn lực tấn công Lăng Nhược, trưởng phong như bão, ổ ạt đánh về Lăng Nhược. Lăng Nhược kinh hãi, phi thân lui về sau, khom người tung chiêu, năm ngón tay hóa thành chảo bổ tới lưng Thư Sát, chân phải đá qua ngực Hùng Sát. Trưởng phong Thư Sát quét tới lão phu nhân đành đổi hướng trở lại cứu mình. Lăng Nhược lúc này chiêu thức dùng hết, hồi lực không kịp, bị Thư Sát một chảo chộp vào trên đầu vai, nhất thời máu tươi văng khắp nơi. Hùng Sát hét lên một tiếng, nắm tay Thư Sát lao ra. Lăng Nhược cắn răng, tung sức đá một băng ghế về phía họ. Hai người không ngờ được nàng trúng chiêu của Thư Sát mà còn phát lực mạnh như thế, trốn tránh không kịp. Thư Sát bị băng ghế quất thẳng vào lưng, cắn răng ôm Tô Văn Nhi, nhảy lên nóc nhà phi thân trốn thoát. Vai Lăng Nhược bị thương nặng, cắn răng chịu đau lấy ra 2 viên thuốc, nửa uống, nửa thoa lên miệng vết thương. Mọi thứ vừa xong cũng là lúc Trương Ma Ma vọt tới. Lão phu nhân phun ra một búng máu, mềm oặt, ngã xuống. Trương Ma Ma lúc trước được sai đi mới đại phu, vừa vào tới viện đã nghe thấy tiếng đánh nhau. Bà giả bộ lên tiếng gọi quốc công, không ngờ hù được thích khách. Lăng Nhược chịu đựng đau nhức, vội xem xét lão phu nhân, đút cho nàng 1 viên thuốc, nói. Lão phu nhân là bị trưởng phong làm bị thương, không nguy hiểm tính mạng, chỉ cần cố nghỉ ngơi tốt là được. Dù sao, tuổi bà cũng lớn, lại là người thường, mà Thư Sát trưởng lực ác độc. Một trưởng kia nếu đánh trúng, nội tạng lão phu nhân không nát mới lạ, coi như trong rủi có cái may. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1309, biến cố phát sinh, cấu kết kẻ thù bên ngoài 03. Hiện tại, bà bị trưởng phong quét trúng, giống như bị người đập cho một gậy, dĩ nhiên phải bị thương. Trương Ma Ma cảm ơn nàng, cho người đỡ lão phu nhân về phòng, lại sai người mời quốc công trở về. Lăng Nhược dặn dò bà vài chuyện, nhờ bà chú ý điều tra, chắc chắn có người trong phủ truyền tin ra ngoài, cứu nhị tiểu thư một mạng. Ban đầu, nàng đã tính toán hết thảy, biết chắc Thư Hùng song sát không ở gần đây. Thậm chí, nàng còn sai Lưu Vân theo dõi gần Tống gia, nếu gặp hai người đó ra ngoài liền ngăn lại. Không ngờ hai người gió lại tới nhanh vậy. Lăng Nhược thấy trước mặt một trận đầu choáng mắt hoa, biết trong móng tay của Thư Hùng song sát có độc, nàng không kịp nhiều lời, vội vàng chạy về Tề Vương phủ. Đến trước Vương phủ, nàng không còn sức chống đỡ, gục ngay tại chỗ. Thị vệ canh cửa nhận ra nàng, một mặt đỡ nàng vào trong, một mặt sai người báo Diệp Công Công. Diệp Công Công là người Vương gia kính trọng nhất. Vương gia không ở đây, chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ đều bẩm báo Diệp Công Công cùng Lưu Vân Lưu Hòa. Kia hai vị không ở, tự nhiên sẽ nói cho Diệp Công Công. Diệp Chi Vân nghe nói Lăng Nhược bị thương, vội vàng chạy tới. Lăng Nhược đã muốn hôn mê, xanh cả mặt, đầu vai còn đổ máu. Diệp Chi Vân vội xé bỏ vai áo nàng, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã căng thẳng, huyền âm chào. Sau đó ra lệnh, mau, gọi Lưu Vân Lưu Hòa trở về. Diệp Chi Vân điểm mấy huyệt trên người nàng, đút nàng mấy viên thuốc. Sau đó lấy dao nhọn hơ mấy lần trên lửa rồi cắt chỗ thịt bị thương trên vai nàng. Làm vừa xong, Lưu Vân Lưu Hòa hai người cũng về tới. Vừa vào cửa liền hỏi, sư phụ, Lăng Nhược bị thương. Diệp Chi Vân gắt, các ngươi thay nàng bức độc đi, lão nhân ta nội lực không đủ. Lưu Vân biết sư phụ ở trong cung bị rất nhiều ủy khuất, ăn rất nhiều khổ. Chính mình nội lực tuy rằng hùng hậu, lại cơ hồ vô dụng. Bọn họ lập tức chuẩn bị cứu người. Diệp Chi Vân ngồi ở bên ngoài cửa, chậm gì gì nhắc tới. Huyền âm chào, không sai, không sai. Tô Phủ, Tô Nhân Vũ cùng Tô Việt từ nha môn vội vàng gấp trở về. Trong phủ đã muốn loạn thành một đoàn. Tô Nhân Vũ hỏi lại mọi chuyện, mới biết được có người to gan xông vào hậu viện, đem Tô Văn Nhi mang đi. Còn đả thương lão phu nhân cùng Lăng Nhược, ông nổi giận đùng đùng, sai nha môn điểm binh truy bắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1310, biến cố phát sinh, cấu kết kẻ thù bên ngoài. 04 ở với lão phu nhân một lúc, chờ ngự y nói không còn trở ngại, ông liền thay triều phục tiến cung diện thánh. Tô Việt bị Tô Nhân Vũ bắt ở lại phủ, bảo vệ muội muội cùng lão phu nhân, chừng nào bắt được hung thủ mới được tới nha môn xử lý công vụ. Tô Nhân Vũ đem chuyện Tô gia gặp chuyện kể lại rõ ràng, thỉnh cầu điều tra thích khách. Hoàng đế nổi giận đùng đùng, không nghĩ tới thần tử của mình lại gặp chuyện như vậy, lập tức sai ngự tiền thị vệ phối hợp Tô Quốc Công điều tra. Hoàng đế lại gọi Cố Chiêu và Lưu Niên tới, hai người các ngươi phụ trách giúp Tô Quốc Công truy tìm thích khách. Chỉ cần là thích khách, mặc kệ ở nhà ai, nhất định phải bắt giải tới cho trẫm. Hai người lĩnh mệnh, binh lính chia mấy ngả, bao bọc kinh thành, truy tìm thích khách. Lưu Niên đi Tề Vương phủ, trở về nói với Tô Quốc Công, Lăng Nhược bị thương, may mắn là Na GF nhìn rõ diện mạo thích khách, đã vẽ lại hình bọn chúng. Nàng xác định bọn hắn với hai thái giám trong Vạn Xuân Uyển lần đó giống hệt nhau. Nói xong hắn đem bức vẽ đưa ra. Tô Nhân Vũ sắc mặt âm trầm. Xác định sao? Lưu Niên gật đầu. Tô Nhân Vũ nói, ngươi cùng bổn quốc công tiến cung gặp hoàng thượng. Hai người bằng tốc độ nhanh nhất tốc độ quay lại hoàng cung, khiến hoàng đế giật mình. Gần đây, thân thể ông ta không khỏe, cần nghỉ ngơi nhiều. Vừa ngủ một chút đã giật mình, đợi bình tĩnh một chút mới gọi hai người vào điện. Tô Nhân Vũ cùng Lưu Niên vào nội điện, đem bức họa trình lên hoàng đế. Bệ hạ, thần đã đưa bức tranh này cho nha hoàn gia đinh trong phủ nhận diện. Tất cả đều công nhận thích khách là hai người này. Mà hai người này lại là hai thái giám giả bị Tề Vương phát hiện lúc nhìn con gái thần làm bánh ở Tinh Xuân Uyển. Hoàng đế nhất thời sắc mặt ám trầm, sai Lưu Ngọc đi truyền Hoàng Quý Phi cùng Tống Minh Dương, Tống Thanh Dương đến. Đêm xuống, xung quanh tẩm cung hoàng đế đèn đuốc sáng trưng, chiếu vào mặt mỗi người. Tô Nhân Vũ vẻ mặt bi phẫn, Hoàng Quý Phi vẻ mặt khinh thường, Tống Minh Dương sắc mặt lạnh nhạt, Tống Thanh Dương vẻ mặt ủy khuất. Hoàng đế nhìn Tống Thanh Dương, có một lần, Hoàng Quý Phi nói ngươi có nuôi một số giang hồ nhân sĩ thi triển quyền cước giải trí. Chẳng còn cho ngươi đưa vài người tiến cung biểu diễn, sao không thấy hai người kia? Hắn liếc qua, Lưu Ngọc lập tức cầm bức họa đưa Tống Ngũ xem. Tống Ngũ há có thể không biết, trong lòng không khỏi run lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1311, biến cố mọc thành bụi. Thanh toán Tống gia không một, Tống Thanh Dương lập tức quỳ xuống cực kỳ ủy khuất nói, hồi bệ hạ, hai người kia vốn là ở trong nhà thần, nhưng mà bởi vì lúc đi Vạn Xuân Uyển làm bệ hạ kinh ngạc, thần liền đuổi bọn hắn đi rồi. Những người giang hồ như bọn họ, người nào trả thù lao liền làm tay chân cho người đó, thần đã sớm không liên quan đến bọn họ nữa. Tô Nhân Vũ lạnh lùng nói, cho dù là người giang hồ, ở Đại Chu ta liền phải tuân thủ luật lệ Đại Chu ta. Bọn hắn là người môn phái nào? Hộ tịch ở đâu? Hiện giờ đang ở nơi nào? Sao lại cho ở đó? Nếu ở quan phủ không có lập hồ sơ, vậy thì chính là phụ tá bên trong quý phủ. Như thế nào? Ngươi thuê quá nhiều người giang hồ, nên chính mình cũng không nhớ rõ sao? Mồ hôi Tống Ngũ lập tức rơi như mưa. Tống Minh Dương tiến lên quỳ xuống nói, hồi bệ hạ, Tô Quốc Công, quả thật ngũ đệ của thần đã đuổi hai người kia đi, còn từng nhờ và thần thay hắn chào hỏi với hộ bộ và kinh triệu duẫn, đem phụ tá trong quý phủ của hắn đăng ký danh sách lại một lần nữa. Nhưng bởi vì thời gian ngắn, nha môn bận rộn, hơn nữa sắp đến lễ vạn thọ của bệ hạ, liền không có đẩy ra. Tô Nhân Vũ liếc Tống Minh Dương một cái, lạnh lùng cười. Hoàng Quý Phi lập tức nói, còn cho là có chuyện gì, sợ bóng sợ gió một hồi. Trái lại thiếp thân muốn hỏi một chút, hai tên thích khách vì sao lại muốn ám sát Tô lão phu nhân? Người giang hồ đều xem trọng oan có đầu nợ có chủ, xin hỏi lão phu nhân đã làm chuyện gì đắc tội bọn họ? Lúc ấy là thế nào? Quốc công gia có thể nói cho chúng ta biết một chút hay không? Sắc mặt Tô Nhân Vũ lạnh lẽo, cũng không hé răng. Hoàng Quý Phi hừ một tiếng, hiện giờ Tống gia cũng có nhân sĩ giang hồ làm chỗ dựa, Tô Nhân Vũ cùng Hoàng Phụ Cẩn còn nắm được cái gì? Nếu mà vạch trần chuyện nữ nhân Tô gia lén lút với người sinh ra giá chủng, vậy là có chuyện thú vị rồi. Hoàng đế ho khan hai tiếng, cảm thấy được có phần hít thở không thông, nặng nề nói, bớt tranh cãi đi. Hoàng Quý Phi bĩu môi, Tô Nhân Vũ cũng quỳ xuống, nói, bệ hạ, lễ vạn thọ sắp tới, nếu có loại nhân sĩ giang hồ không ràng buộc với triều đình tùy tiện ra vào, thực làm cho thần lo lắng về việc trị an của kinh thành, thần khẩn cầu bệ hạ cho đăng ký lại danh sách võ lâm nhân sĩ ở kinh thành, mà việc này nên do Kỳ Đông gia phụ trách. Tống Thanh Dương bĩu môi, trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng. Hoàng Quý Phi nói, Tô Quốc Công, lễ vạn thọ sắp tới của bệ hạ, chỉ sợ không ổn. Trường hợp này, bởi vì Tô Nhân Vũ nổi giận đùng đùng, hoàng đế cũng không có triệu Tống Tương về, để tránh xảy ra xung đột khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1312, biến cố phát sinh, thanh toán Tống gia không hai. Hiện giờ chức quyền của Tống tướng rơi hơn phân nửa vào tay Tô Nhân Vũ vì chuyện thích khách lần trước. Vì vậy nên hoàng đế cũng không muốn tiếp tục ép Tống gia, mà rất hài lòng khi thấy hai nhà Tô Tống đã kích lẫn nhau. Rốt cục kỳ vọng nhiều năm của ông đã thực hiện được, ông cực kỳ thỏa mãn. Hoàng đế để cho Hoàng Quý Phi và đám người lui xuống trước, chỉ để lại Tô Nhân Vũ cùng Tống Minh Dương, lại sai người truyền tả thượng thư tới nghị sự, yêu cầu họ điều tra kỹ các nhân sĩ võ lâm tại kinh thành. Người nào mang theo vũ khí phải đăng ký rõ ràng. Đang nói chuyện thì có tiểu thái giám tới nói nhỏ vào tai Lưu Ngọc. Lưu Ngọc lập tức vui mừng tiến vào nội thất quỳ xuống, chúc mừng bệ hạ. Hoàng đế quay đầu, nhìn về phía Lưu Ngọc. Lưu Ngọc nói, bệ hạ, ngũ hoàng tử vì có thể về kịp lễ vạn thọ của bệ hạ, liền ra roi thúc ngựa về kinh trước. Cùng đến còn có thư đồng của thái tử điện hạ, tiếp theo là đoàn người áp giải mấy tên hải nhất đao, mấy ngày sau sẽ đến nơi. Hoàng đế vui mừng nói, tốt, nhanh tuyên Giác Nhi vào đây. Chỉ nói tuyên Hoàng phủ Giác, vẫn chưa gọi Tô Trì cùng kiến giá. Trực giác của Tống Minh Dương liền nghĩ đến lựa chọn đêm đó của thái tử điện hạ. Hoàng đế ép hỏi thái tử có muốn làm thái tử nữa hay không mà chọn Tô Nhu. Lúc ấy thái tử chọn Tô Nhu, kết quả hoàng đế liền thật sự muốn phế hắn. Thái tử lại lập tức ôm đùi hoàng đế khóc giống, nói rằng mình sai rồi, cầu phụ hoàng tha thứ. Hoàng đế liền làm như chuyện này chưa từng phát sinh, nhưng vào ngày thứ hai liền truyền ý chỉ định Tả tiểu thư làm thái tử phi. Tống Minh Dương cũng không chắc chắn, có phải ngày hôm đó hoàng đế sẽ thật sự xuôi dòng đẩy thuyền, tước bỏ địa vị thái tử. Nhưng mà bây giờ chuyện hoàng đế đối với thái tử càng ngày càng chán ghét là sự thật. Chuyện liên quan đến Tô gia như vậy, thái tử muốn tránh cũng không dễ. Hoàng phủ Giác Phong trần mệt mỏi, dọc theo đường đi ngày ngày đều là hành quân gấp gáp, liên tục phơi nắng, gầy đi rất nhiều, so với lúc trước ở kinh thành càng thêm anh khí bừng bừng. Bước nhanh vào trong tẩm cung của hoàng đế, vừa vào cửa, Hoàng phủ Giác liền quỳ xuống, quỳ gối đến trước giường của hoàng đế, hưng phấn nói, phụ hoàng, nhi thần đã trở lại. Đã hạ được Giá Kê Sơn, nhi thần cung chúc phụ hoàng vạn thọ vô cương. Nói xong liên tục dập đầu. Hoàng đế trong lòng cao hứng, chỉ cảm thấy trên người lập tức nhẹ nhàng nhiều. Đứng dậy, tự mình nâng hắn dậy, vui vẻ nói, thật sự là tin tức tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1313, biến cố phát sinh, thanh toán Tống gia không ba. Hoàng phủ Giác dâng tấu chương lên, rất nhiều tấu chương, trong đó có cả của Hoàng phủ Cẩn, các vị đại nhân, còn có cả Tô Trì. Hoàng đế cầm lên sổ con của Hoàng phủ Cẩn, mở ra xem, lần này cực kỳ ngắn gọn, chỉ ghi phương pháp và quá trình tấn công núi, cùng với chuyện Lưu Lão Hổ đề nghị xử trí thổ phỉ trên Dạ Kê, cuối cùng là một câu cung chúc bệ hạ vạn thọ vô cương. Không có châm chọc như dĩ vãng, hắn không khỏi cười khẽ, đem sổ con để cho Lưu Ngọc giữ lấy, cười nói, đây là quà tặng tốt nhất cho trẫm trong ngày lễ vạn thọ. Mọi người lập tức quỳ xuống, cùng kêu lên cung chúc bệ hạ vạn thọ vô cương. Hoàng đế khoát tay, muốn hỏi tin tức của đám người Tô Mạt, lại nhịn xuống, quay sang nói với Hoàng phủ Giác, ngươi vừa trở về, vốn nên nghỉ ngơi một chút. Chỉ là trong kinh có chút việc, ngươi đi theo Tô Quốc Công, nghe hắn sai bảo đi. Hoàng Phủ Giác lập tức đáp ứng. Đám người Tô Nhân Vũ liền lập tức lui ra. Hoàng đế lưu lại hắn cùng Tả Thượng Thư, sau đó bảo Hoàng Phủ Giác nói một chút về tình hình ở Lai Châu. Tuy Hoàng Phủ Giác không có tận mắt nhìn thấy, nhưng mà lúc hắn trở về cũng nắm được đầy đủ, do Tô Mạt tự mình nói lại cho hắn biết, cùng với tận mắt nhìn thấy cũng không khác là bao. Hắn vốn có tài ăn nói vô cùng tốt, hiện giờ nói ra, lại càng kinh tâm động phách, tâm người nghe cũng xoắn lại. Lúc nghe được Tô Mạt bị người cưỡng ép, Hoàng đế cùng Tô Nhân Vũ cũng nhịn không được kinh hô ra tiếng. Nghe xong, Hoàng đế đập tay, vậy mà để cho bọn chúng chạy thoát. Lưu Ngọc, truyền chỉ, truy nã Vu Hận Sinh và Vu Hãn trên phạm vi cả nước. Chỉ cần hắn dám qua lại ở biên cương Đại Chu, liền nhất định đưa hắn ra công lý. Lưu Ngọc lập tức đi tìm Tống Minh Dương truyền chỉ. Nghe nói Tô Mạt cùng Hoàng Phủ cần tới chỗ Thẩm Lão Gia Tử ra trước. Lễ vạn thọ của Hoàng đế không trở lại, Hoàng đế có phần mất mát, nhưng cũng không biểu hiện. Lẽ ra, lễ vạn thọ vốn nên tránh có việc tranh cãi, truy bắt thích khách. Cả nước sẽ chúc mừng 3 ngày, đại xá thiên hạ, nhưng thủ chính trước giờ vẫn cho mình còn trẻ, chưa quá 50, không cần phải lúc nào cũng đại khánh. Mỗi lần đều là đủ loại quan lại tham gia cung yến, đưa lên hạ lễ, sau đó ngắm đèn hát hí khúc là xong. Lần này, vì chuyện thích khách ở Phủ Quốc Công, nên trước 2 ngày diễn ra lễ vạn thọ mà còn phải truy bắt thích khách, đúng là làm người không ngờ tới. Hoàng đế chấp nhận thỉnh cầu của mình, cũng hiểu được chính mình có phần quá mức bức người, Tô Nhân Vũ áy náy quỳ xuống. Bệ hạ, thần lỗ mãng rồi. Lễ vạn thọ của bệ hạ, tự nhiên nên khắp trốn mừng vui, không thể bị 1-2 tên thích khách quấy nhiễu. Hoàng đế cười nói. Lời này của Tô Ái Khanh không đúng rồi, truy nã thích khách là để cho sớm được yên ổn, thích khách kia dám công nhiên xâm nhập Phủ Quốc Công, về sau liền dám xâm nhập Phủ Thừa Tướng, Hoàng Cung. 2 ngày nữa mới tới lễ vạn thọ, mai vẫn còn 1 ngày để truy lùng thích khách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1314, biến cố phát sinh. Cấu kết với nhau làm việc xấu không một Tô Nhân Vũ lĩnh mệnh, lại nói, bệ hạ, không bằng ngày mai điều tra 1 ngày, tăng cường điều tra chặt chẽ cửa thành, ai thỉnh thoảng muốn ra khỏi thành cần phải có người quen bảo lãnh, nếu như hắn là thích khách hoặc là kẻ gây rối, vậy thì người bảo lãnh sẽ có liên quan. Hoàng đế đập bàn, tốt, liền theo Ái Khanh, nói xong lại ho khan vài tiếng, Hoàng Phủ Giác bước lên phía trước. Phụ hoàng, hoàng đế khoát tay áo, bất quá là cảm lạnh, không trở ngại, trẫm còn trẻ. Nói xong liền để cho mọi người trở về chuẩn bị. Ngày thứ 2, Tô Nhân Vũ cho người điều tra từ Phủ Quốc Công cùng Phủ Thừa Tướng trước. Tống Tương hổn hển, lại bị Tống Lão Gia ngăn lại, nói với hắn kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Dù sao đây cũng là bệ hạ hỗ trợ Lão Gia Tử đều để cho tất cả phụ tá trong phủ một lần nữa đi đăng ký danh sách. Tô Nhân Vũ từ trong nha môn xem xét, mặc dù có một vài nhân sĩ giang hồ, nhưng cơ bản đều là phái Nga Mi, phái võ đăng các loại danh môn chính phái này nọ, không có bất luận nhân vật tà ma ngoại đạo nào, không biết là giấu hay là đã giải tán rồi. Tất nhiên hắn cũng không phá vỡ. Về sau đi trên đường thấy gương mặt xa lạ hoặc là cách ăn mặc quái dị liền nghiêm khắc vặn hỏi. Tô Nhân Vũ cũng biết một chút về tập tính của người giang hồ. Phẩm là có chút gay gắt mọi người đều có chủ trương vô cùng mạnh mẽ. Tuyệt đối sẽ không thay đổi trang phục cùng tác phong làm việc của chính mình. Ở bên ngoài gặp được sẽ nhìn ra không giống người thường. Bất quá tra xét những nhà khác chỉ là mang tính tượng trưng. Thực chất là chuẩn bị toàn lực cho lễ vạn thọ. Nha môn nghỉ ngơi 3 ngày không làm việc, Tô Nhân Vũ cùng 2 đứa con trai đều ở nhà. Thích khách không tìm được, Tô Văn Nhi cũng không biết đang ở chỗ nào, mọi người cũng không biết phải làm sao. Vốn Tô Trì bị thương, được thái tử cùng bệ hạ phong thưởng, nghĩ rằng ở nhà cũng nở mày nở mặt một phen, ai biết xảy ra chuyện như vậy. Dường như tổ mẫu cùng phụ thân đối hắn vừa không quan tâm, cũng không lấy đó làm kiêu ngạo. Hắn chủ động nói không ít về chuyện tình ở phía Nam. Hắn nói, Mạt Nhi cũng quá ỷ vào tên tuổi của Tề Vương mà hành sự lung tung, xúc phạm đến quan viên lớn nhỏ ở phủ nha Lai Châu, nếu không phải là con theo bên cạnh trông nom, chỉ sợ về sau Lai Châu đối với Tô gia chúng ta đều có thật nhiều ý kiến a. Tạ Tuần phủ bọn hắn nhiều lần bày tỏ muốn tham tấu, đều là con áp chế xuống rồi. Bởi vì lão phu nhân bị thương, trên người không thoải mái, vẫn không nói chuyện. Tô Nhân Vũ thấy hắn không có quan tâm đến tổ mẫu, ngược lại ở trong này nói chút đổi trắng thay đen, liền không cao hứng lắm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1315, biến cố phát sinh, cấu kết với nhau làm việc xấu không hay. Hắn nói, chẳng lẽ Mạt Nhi giúp đỡ họ đoạt giả kê, bọn họ còn chưa vừa ý. Vậy để bệ hạ xem bản lãnh thật của chúng, làm việc thì không xong nhưng cứ hay cáo trạng. Tô Chỉ cãi lại nói, phụ thân không thể nói như vậy. Mạt Nhi tuy đoạt được giả kê, nhưng cũng là toàn thể đồng liêu cùng chung sức hợp tác. Còn nữa, chết rất nhiều binh sĩ, lại là đại pháo, cái gì khăn, diều, đều đem Lai Châu náo loạn đến người ngã ngửa đổ. Nếu bắt không được, vậy thật sự không thể nào nói nổi rồi. Huống hồ nàng tự chủ trương, chiêu an lão hổ, lại cho người mở sơn đạo, lại còn miễn xá cho một số thổ phỉ, nàng đâu có quyền lực lớn như vậy. Tô Nhân Vũ trách cứ nói, ta xem con mấy năm nay càng ngày càng không tiến bộ rồi. Sao không nghĩ làm thế nào để tiến thủ, chỉ nghĩ đến tìm lỗi của người khác. Người khác sai lầm, có liên quan đến con sao? Huống chi, binh thư con không đọc qua hai bản, lại dám mang binh đi vây quét giả kê sơn. Làm chết quá nửa, còn dám nói muội muội con sai. Tô Chỉ nghe phụ thân tức giận, thân thể run lên, cuống quýt quỳ xuống. Phụ thân, con nói đều là lời thật. Tuy con đánh giặc không được, nhưng nếu không phải nhờ con, từ trên xuống dưới phủ nha Lai Châu có thể nghe lời bọn hắn sao? Hiển nhiên là do con chuẩn bị. Còn nữa, lúc đi Úc Liên Thành, Vu Hận Sinh kia không có xuất hiện, con vừa đi, hắn liền hiện ra, trực tiếp nhằm về phía con, lại còn bắn con một mũi tên. Phụ thân không quan tâm đến sống chết của nhi tử, trái lại còn trách móc. Hắn không phục nghiêng đầu. Tô Nhân Vũ cả giận nói, cút cho ta, đừng ở chỗ này làm bẩn mắt ta. Tô Chỉ hừ một tiếng, đứng dậy liền đi. Tô Nhân Vũ lại nói, đứng lại cho ta. Tô Chỉ quay đầu, để làm gì? Có phải Văn Nhi ở chỗ của thái tử hay không? Tô Nhân Vũ trừng mắt nhìn hắn. Tô Chỉ né tránh ánh mắt của hắn, con không biết. Con vừa trở về, cha lại nói cái gì thích khách, con biết gì đâu. Tô Nhân Vũ hừ lạnh, nàng dám cấu kết với Tống gia, mưu toan sát hại Hỷ Thước cùng đứa nhỏ trong bụng, lại sai người đến ám sát lão tổ mẫu ngươi. Nếu ngươi dám bao che nàng, đừng trách ta cả ngươi cũng không nhận. Tô Chỉ vừa nghe xong cũng nổi giận, lạnh lùng nói, vốn cha cũng không xem con là con trai người, không coi mẫu thân con là thê tử. Trong lòng người trừ bỏ Cố Doanh Nhi đã chết cùng Tô Mạt hiện tại, còn có ai? Tô Nhân Vũ giương tay, búp một tiếng, Tô Chỉ lảo đảo một cái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1316, biến cố phát sinh, cấu kết với nhau làm việc xấu không ba. Tô Chỉ vừa tức vừa thẹn, được, cha đánh ta, cha cứ đánh chết ta đi. Dù sao bây giờ con gái và con rể người lợi hại, con trai cũng lợi hại, mạnh hơn so với đứa con trai trưởng này. Dẫm trên đầu ta đi, phụ thân sủng thiếp diệt thê, nâng thứ dẫm lên dòng chính, ta là con ngài, biết tới chỗ nào đòi cồn bằng. Tô Nhân Vũ giận quá thành cười, ngược thực giống độc phụ kia, ngươi thành thành thật thật giả ngốc cho ta, nếu không, ta dâng thư cho bệ hạ, đoạt tất cả công danh cùng chức vị của ngươi, phế đi tư cách thế tử của ngươi. Tô Chỉ ngẩn ra, nhớ đến lời mẫu thân nói, Hỷ Thước sinh con trai, phụ thân còn trẻ, không chừng lại muốn con vợ kế kế thừa tước vị a. Hắn lập tức giận dữ rời đi, đi thẳng đến Đông Cung. Thái tử đang chơi cờ cùng Tống Minh Dương ở bên trong, thấy Tô Chỉ nổi giận đùng đùng đi tới, liếc mắt nhìn hắn, bị Tô Quốc Công mắng. Tô Chỉ tức giận, đều nói hổ dữ không ăn thịt con nhưng phụ than làm quá, không lẽ than làm con chỉ có thể ngồi yên chịu chết. vậy ta thà làm một cô nhi lang thang, ít nhất được tự do. Tống Minh Dương cười, khuyên, chắc là Tô thống lĩnh quá sốt ruột, muốn ở trước mặt Tô quốc công tranh công, kết quả bị quốc công khiển trách, đúng không? Nghe Tống Minh Dương không khách khí nói toạc ra như vậy, nhất thời Tô Chỉ có chút xấu hổ. Chuyện hắn bị thương cùng binh bại đều ghi trên sổ con của thái tử. Chỉ là nói chính mình là người vô tội. Hoàng phủ Cẩn cùng Hoàng phủ Giác thì án binh bất động. Trích một mặt địa tầm hoan tác nhà. Hắn nhìn không được. Liền lặng lẽ triệu tập binh mã. Nghĩ đi do thám tình hình. Ai biết lại nờ bị đạo tặc bọc đánh từ phía sau. Chính mình cũng bị trọng thương. Bọn Hoàng phủ Cẩn lại ngồi xem hắn thụ thương không chịu toàn lực ứng cứu. Nếu không hắn cũng không đến mức sẽ bị thương nghiêm trọng như vậy. Sau đó, lúc tiêu diệt Dạ Kê, chính mình không thể ra sức, còn bị bọn hắn giam lỏng. Thái tử nhướng nhướng mày, chậm rãi hạ xuống một quân cờ. Ngươi không cần phải đi tranh, công lao này là của bản thân nhị ca, người khác cũng tranh không được, liền tính lão ngũ nịnh bợ thì có thể thế nào? Dân chúng nhớ kỹ chính là Tề Vương. Phụ hoàng dựa vào vẫn lại là Tề Vương. Nói như thế, nếu Đại Chu không có ta, cũng không có lão ngũ, thì nhi tử của phụ hoàng cũng còn nhiều, nhưng chỉ là không thể không có Tề Vương. Tống Minh Dương khen ngợi gật đầu, không hổ chính mình nhiều ngày khuyên bảo, rốt cục thái tử cũng thông suốt, từ trước chỉ biết tính toán chi ly một chút lợi ích trước mắt, một chút việc nhỏ, quên mất đại cục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1317. Thái tử bây giờ tiến bộ hơn Tô Trì rất nhiều, biết nhìn xa trông rộng. Thái tử gọi cung nữ chuẩn bị điểm tâm cho Tô Trì, mà quả thật ở nhà Tô Trì cũng chưa có ăn no, lập tức đi giải quyết vấn đề bao tử. Thái tử cùng Tống Minh Dương đánh cờ xong, còn nói mấy câu. Tống Minh Dương dặn hắn nhất định phải vững vàng, sau đó liền cáo từ. Thái tử đưa hắn đến trước điện, nhìn sắc trời, đã là hoàng hôn, hắn liền quẹo trái, đi đến chỗ tiểu viện. Thái tử gõ cửa, cô A5 vừa mở, người đã bước vào trong. Tô Văn Nhi đang ngồi ở dưới ánh đèn ngẩn người, nghe được tiếng bước chân cả kinh lập tức đứng lên, nhìn lại thấy rõ là thái tử. Giật mình, đôi má chậm rãi đỏ lên. Trong phòng chỉ hai người bọn hắn. Thư Hùng song sát vì an toàn nên tránh vào chỗ tối. Tuy vẫn dùng xe của Đông Cung vào nhưng không dám rêu rao. Vì thế, người ngoài không biết bọn họ với Văn Nhi ở trong cung thái tử. Thái tử nhìn nàng, thấy nàng một bộ dạng mảnh mai không vững. Ánh mắt lại có chút kiên định, có một loại dũng khí vứt bỏ tất cả. Nghĩ đến nàng vì chính mình mà có gan vứt bỏ gia tộc. Trong lòng hắn nảy lên một loại vui mừng. Hắn đưa tay. Nàng liền ngã vào trong lòng hắn, cúi đầu khóc nức nở. Hắn nói, ngươi chịu ủy khuất rồi, trên người còn đau phải không? Tô Văn Nhi lắc đầu, thiếp chỉ lo, nếu thái tử bỏ mặc, mẹ con thiếp chỉ còn đường chết. Thiếp chỉ hy vọng ngài có thể vì tình cốt nhục mà. Thái tử, ta làm sao có thể không thừa nhận? Nàng chịu khó chờ một thời gian. Hắn hôn mắt của nàng một chút, lại nói. Như thế một lần, liền có, thật quá bất ngờ. Những ngự nữ thị tẩm trong cung, đều uống thuốc, cho nên chưa từng mang thai trước lúc hắn đại hôn. Hiện tại có, hắn có cảm giác rất kỳ quái, không nói lên được, vẫn là có chút chờ mong. Tô Văn Nhi ngượng ngùng cúi thấp đầu, đôi má, mang tai cùng nửa đoạn cổ đều đã đỏ. Nàng ngập ngừng nói, đêm đó ngài hung dữ như vậy, người ta đã xin tha. Nhưng mà, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1318. Thái tử tự nhiên nhớ rõ đêm đó, tại Hải Đường Viên, sau khi Tô Nhu cùng Tô Mạt rời đi, hắn trở về chỗ của mình, chỉ cảm thấy khó chịu bực tức, liền nhịn không được uống rượu. Càng uống về sau, hắn ngửi được hương thơm đặc biệt của Nhu Nhi, dục vọng đang bị đè nén lập tức nhen lên rồi. Hắn mở to đôi mắt mông lung, nhìn nàng thướt tha đi tới, cười ngượng ngùng với hắn. Hắn liền kiềm không được, kéo nàng vào trong lòng. Ở trong mộng nàng nhiệt tình như vậy, quyến rũ như thế, hắn rất sợ nàng sẽ đột nhiên biến mất. Cho nên quấn quýt si mê nàng muốn một lần lại một lần, cũng không chịu bỏ qua. Ai biết ngày thứ hai tỉnh lại đầu đau như muốn nứt ra. Nhìn thấy trên người Tô Văn Nhi đầy dấu vết xanh tím. Y phục nàng bị xé nát. Thấp thỏm lo âu cuộn mình trong mền gấm. Giống như một con dê con đáng thương. Hắn lập tức ý thức được chính mình coi nàng như Tô Nhu. Lúc ấy hắn cực kỳ xấu hổ. Nghĩ muốn giải thích. Không biết phải mở miệng như thế nào. Bởi vì hắn không có khả năng cưới nàng làm thái tử phi. Nếu Nhu Nhi làm thái tử phi, vậy thì không có khả năng để cho nàng làm lương đệ, cho nên hắn chỉ có thể nói thật có lỗi với nàng, còn nói sẽ nghĩ cách giúp nàng tìm một hôn nhân tốt. Ai biết nàng chỉ là cười khổ, lắc đầu, một chút cũng không vướng mắc, ngược lại chủ động trở về Tô gia, làm cho hắn cực kỳ bất ngờ. Nói ra, ánh mắt nàng cùng Nhu Nhi có phần giống, các nàng là tỉ muội ánh mắt đều rất đẹp. Nhu Nhi mỹ lệ lại thiên lãnh, Văn Nhi kiều trung mang khiếp, Tô Hinh Nhi xinh đẹp sắc bén, còn Tô Mạt lại là mỹ nhân hoạt bát nhất. Nước mắt nàng cuồn cuộn, thấm ướt quần áo của hắn, ta không nghĩ sẽ làm cho điện hạ khó xử. Hiện giờ tổ mẫu cùng phụ thân muốn đánh chết ta, nếu là ta ở chỗ này của điện hạ, sẽ làm cho bọn hắn ghi hận điện hạ, mà còn có thể sẽ tìm bệ hạ cáo trạng. Thái tử nói, ngươi không cần lo lắng, chuyện này ta đã có biện pháp. Tô Văn Nhi cầu cứu hắn, hắn tìm Tống Minh Dương thương lượng, Tống Minh Dương cũng cho hắn ý kiến hay. Tô Văn Nhi không phải Tô Nhu, không phải dòng chính nữ, làm lương đệ là không thành vấn đề, cho nên hoàng đế sẽ không phản đối. Mà Tả tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa, từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới thái tử không có nữ nhân, tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Như thế duy nhất sẽ đối phó chính là Tô gia. Lấy thứ nữ Tô gia làm lương đệ cũng không có vấn đề, dù nàng có thai trước cũng không sao. Thái tử có con nối dòng không phải chuyện bê bối gì, ngược lại là chuyện tốt. Hắn đã không còn nhỏ, lúc mới có ngự nữ cũng có thể để cho các nàng thụ thai, chỉ là lúc ấy hắn không có hứng thú mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1319 có chuyện chính là Tô gia cho rằng Tô Văn Nhi cấu kết người ngoài, sát hại người nhà chính mình, nhưng mà bọn hắn lại không có đầy đủ chứng cứ. Cái gọi là không có, chỉ là đổi cách nói, người của Tô Mạt có thể lấy đến những cái chứng cứ này, chắc hẳn cũng không phải thủ đoạn quang minh gì, chỉ sợ cũng dùng đến lực lượng bí mật. Những lực lượng này, ngày thường đều là cố không thừa nhận, nếu bị bệ hạ biết, tự nhiên hoài nghi, sẽ nghĩ cách diệt trừ toàn bộ. Tô gia dám vạch trần. Nếu không dám vạch trần, tìm không ra chứng cớ, chỉ có thể ở nhà đùa giỡn quyền uy của phụ mẫu, giết chết một đứa thứ nữ thôi. Mà hiện giờ thứ nữ này lại là lương đệ của mình, bọn hắn cũng không có tư cách rồi. Hắn cảm thấy Tống Minh Dương nói đúng, luôn luôn phải lựa chọn, không có khả năng nắm được tất cả. Bắt được tay trái của Tống gia, bắt ngay không được Tô gia, huống hồ Tô gia cũng không muốn cùng hắn đứng trên một thuyền, không bằng dứt khoát vứt bỏ. Hắn đứng dậy, hỏi thời giờ, bất quá là canh hai, nhân tiện nói, đi, ta mang nàng đi Tô gia nói cho rõ ràng. Thân thể Tô Văn Nhi run lên, gắt gao bắt lấy hắn, điện hạ, không cần, không cần đưa ta trở về. Thái tử cười nói, ta đưa nàng trở về, ngươi liền là người của ta, bọn hắn dám như thế nào? Liền tốt hơn so với gả cho bệ hạ làm phi tần, nhà mẹ đẻ ngươi còn dám tự chủ trương xử trí sao? Tô Văn Nhi vừa nghe lập tức có dũng khí. Thái tử lôi kéo tay nàng đi ra ngoài. Bọn hắn không dám cùng bệ hạ nói chuyện của nàng, tự nhiên liền là không dám nói. Vậy nàng sợ cái gì? Ta chẳng những muốn đưa nàng trở về, còn muốn cho bọn hắn mỗi ngày tôn kính nàng, hầu hạ nàng thật tốt. Rời khỏi tiểu viện, hắn gọi người chuẩn bị xe xuất cung. Hắn cố ý điều đi mấy tên thị vệ, gọi bọn họ đến lúc đó ở lại Tô gia bảo vệ Tô Văn Nhi. Bọn thị vệ không trực ban, đang uống rượu đánh bài, nghe được tuyên lệnh vội vàng đứng dậy nghe lệnh. Thái tử thấy được một tên thị vệ, gọi là Cố Chiêu, là người bên cạnh phụ hoàng. Bởi vì thời điểm thích khách có công hộ giá, liền được thăng chức, hiện giờ là ngự tiền hầu hạ. Hắn gọi Cố Chiêu đến bên cạnh, hỏi mấy câu. Cố Chiêu cung kính đáp, lúc nhìn thấy Tô Văn Nhi lại sét đánh, giật mình, lại cuống quýt gục đầu xuống, nghe thái tử hỏi. Thái tử hỏi mấy câu, an bài một phen, liền dẫn Tô Văn Nhi lên xe ngồi. Hắn cầm tay Tô Văn Nhi, phát hiện tay nàng cực kỳ lạnh lẽo, kinh ngạc hỏi, làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1320 Tô Văn Nhi cuống quýt lắc đầu, không có, có chút sợ hãi mà thôi. Thái tử cười cười, gọi người lập tức chuẩn bị. Tô Văn Nhi đi tới vài bước, chậm rãi quay đầu, thấy Cố Chiêu đứng ở dưới ánh đèn ngơ ngác nhìn nàng. Nàng cố gắng gạt hắn ra khỏi tâm trí của mình, đi theo thái tử. Thái tử từ Đông Hoa Môn ra khỏi thành, dùng lệnh bài thái tử lệnh người mở cửa thang ép đông, sau đó đi thẳng đến Tô phủ. Đại môn Tô gia đã đóng, nghe được thái tử giá lâm, cuống quýt đi báo với quốc công. Tô Nhân Vũ chưa ngủ, vẫn đang suy nghĩ vài chuyện, chợt nghe thái tử đêm khuya đến thăm, tim đập mạnh, không biết trong hồ lô của thái tử muốn làm cái gì. Với chức vị của Tô Nhân Vũ, rất ít kết giao với người khác, cũng không theo bè phái. Hắn nghĩ nghĩ, kêu người đi truyền lời nói chính mình đang ngủ, đêm khuya không tiếp khách. Rất nhanh, lại trở về truyền lời. Lão gia, điện hạ nói dẫn theo nhị tiểu thư tới a. Tô Nhân Vũ mi tâm nhảy dựng, lập tức gọi người thay quần áo, sau đó đích thân đến đại môn nghênh đón. Một dãy đèn lồng sáng lên, từ đại sảnh đến nghi môn, nghi môn, thẳng đến đại môn. Thái tử cười tiến lên cùng Tô Quốc Công hàn huyên, nói, hôm nay bản cung ở bên ngoài tuần tra, thuận tiện điều tra về việc thích khách kia. Kết quả liền thấy nhị tiểu thư trốn ở góc tường. Hỏi thăm mới biết, thì ra là bị thích khách cưỡng ép, nhân tiện bản cung liền dẫn nàng trở về. Trong lòng Tô Nhân Vũ vừa tức vừa giận, lại không thể phát ra. Lạnh lùng nhìn Tô Văn Nhi một cái, vẻ mặt nàng đắc ý, không có bộ dáng sợ hãi. Thái tử lộ ra một nụ cười hổ thẹn, áy náy nói, bản cung cũng là vội tới bồi tội với quốc công cùng lão phu nhân. Tô Nhân Vũ thản nhiên nói, không dám nhận. Thái tử áp chế tức giận trong lòng, cười cười, nói, lúc ở Vạn Xuân Uyển, bản cung có uống mấy chén, quốc công cũng là nam nhân, cũng hiểu tiệc rượu của nam nhân là như thế nào. Kết quả không cẩn thận cho nhị tiểu thư là ngự nữ, lúc ấy bản cung đã nghĩ hướng quốc công cầu hôn, nhưng mà nhị tiểu thư không cho nói, không nghĩ muốn tổn hại đến danh dự của Tô gia. Bản cung tự nhiên thông cảm, cho nên vẫn không nói ra. Nhưng mà bây giờ nhị tiểu thư lại mang thai, nên bản cung liền không thể lại tiếp tục im lặng nữa. Tô Nhân Vũ tức giận đến mở hai mắt, chỉ hận không thể dùng một quyền đánh chết thái tử. Cái tên xúc sinh này đã tàng tiểu cùng Tô Văn Nhi như vậy, vậy mà còn quấy rầy Nhu Nhi. Thái tử nhướng mày, xem ra quốc công vô cùng tức giận, là không bằng lòng mời ta vào trong ngồi. Kia cũng được, còn phải nhờ quốc công thay bản cung chiếu cố lương đệ, sau lễ vạn thọ, bản cung sẽ đến đón dâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1321 Tô Nhân Vũ biết ý tứ của hắn, là muốn chú ý đến thể diện, đến lúc đó không cần phải rêu rao, cũng không cần cử hành nghi thức gì, trực tiếp tiếp rước về là xong, đây là cách nạp thiếp của dân gian. Hiển nhiên Tô Nhân Vũ không phải là kẻ ngốc, lập tức nhìn ra bọn hắn không có sợ hãi, mình lại không thể chất vấn Tô Văn Nhi vì sao lại đi cấu kết với người ngoài để giết hại người nhà của mình. Bởi vì đây cũng là Nhược Lan bí mật đi tra xét, nên chỉ có thể là người một nhà biết, không có khả năng đưa ra làm chứng cớ. Nếu thái tử không biết, Tô gia xử trí Tô Văn Nhi sao cũng được, nhưng nếu bị hắn nhúng tay vào, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hắn chỉ cảm thấy được một búng máu dồn lên cổ họng, nhưng chỉ có thể nhịn xuống, chắp tay, gọi người đưa nhị tiểu thư trở về.